Chương 664, đen chuyển chính thức, ra cho ngươi tìm một cái nhân tình không biết nha, thuận tay chỉnh trở về thiếu niên hơi chớp mắt. Một mặt chân thành. Không phải nói cứu người một mạng, tạo thất cấp phù đồ sao ra cứu được nhiều người như vậy, Phật cái gì cũng không muốn rồi, chờ bọn hắn tỉnh lại, đối ra nhiều một chút nhi cảm kích, sau đó chuyển đổi thành công đức chi quang cho ra liền tốt, ân, không có ma bệnh. Thiếu niên nói xong. Lại còn chính 28 kinh nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình nói, thực tình không có ma bệnh. Như vậy không muốn mặt, lại trắng trợn đòi hỏi chỗ tốt hùng dạng. Làm đám người yên tĩnh không nói gian. Nhất thời, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà tương đương ngay thẳng, thiên su tiểu tỷ tỷ trần chờ nói, lòng cảm kích, còn có thể chuyển đổi thành công đức chi quang sao có thể nha thiếu niên trước mắt. Các dạng giác quan có thể truyền nhiễm người, mà truyền nhiễm người phương thức. Chính là lẫn nhau thả ra cảm xúc tại thường nhân trong mắt là không cách nào bắt giữ, nhưng ở linh tu trong mắt lại có thể. Dù sao, cảm xúc tới một mức độ nào đó cũng coi là một loại khí, linh khí, sát khí, quỷ khí, ma khí những này, đều có thể bị bắt hấp thu, cho nên cảm xúc tự nhiên cũng có thể. Mà cảm kích chi tâm, nếu là đầy đủ có thành ý, là sẽ bị chuyển hóa thành Phật nhà công đức chi quang cũng là một loại khí. Tự nhiên cũng là có thể bị bắt. Như vậy nàng nhẹ gật đầu. Hơi nghi hoặc một chút, vậy ngươi tranh công đức làm cái gì giống như Phật tu mới có thể đem công đức chuyển hóa thành công đức chi lực, vận dụng ra tới. Linh tu nói tranh công đức giống như không thể dùng ai ngờ. Nàng nghi vấn. Làm thiếu niên chợt sán lạn cười một tiếng. Đưa tay sờ sờ tiên su linh đầu. Ý cười từ từ. Tiểu tỷ tỷ, công đức chi quang, thế nhưng là cái thứ tốt. Mặc dù công đức chi lực xem như Phật gia chuyên môn phương thức tu luyện, nhưng công đức chi quang lại là người người đều có thể bị bao phủ. Trong lòng còn có thiện niệm người, hoặc là thành tâm làm người tốt chuyện tốt người, đều sẽ có, chủ yếu nhất là thiếu niên lắc lắc phía sau đuôi cáo nhỏ. Chứng trạc đàng hoàng cho ngay thẳng tiểu tỷ tỷ, phổ cập khoa học độc canh gà. Công đức chi quang có thể, phi thường hữu hiệu hóa giải, cùng với triệt tiêu các loại không tốt khí. Nếu như một ngày nào đó, tiểu tỷ tỷ không cẩn thận giết người, quay đầu thành tâm thành ý làm nhiều mấy món chuyện tốt, cũng liền có thế triệt tiêu cái không sai biệt lắm. Đám người im lặng lại tâm mệt, đưa tay vướt ve cái chán. Đây là cái gì ma quỷ người khác tranh công đức chi quang, là một lòng hướng thiện, vì kiếp sau, hoặc là tử tôn hậu bối, tích phúc đức. Như thế nào đến thiếu niên nơi này, lại thành hắn trộm đạo, nắm lấy lô thủng dở cho xấu thủ đoạn rồi quả thực quá không biết xấu hổ bà tịch lão mặt đen. Giơ tay liền hướng thiếu niên đầu vỗ tới. Cắn răng chửi mắng, tiểu vương bắt đản có ngươi như vậy dạy người sao thiếu niên lại nhẹ nhàng, né tránh tịch lao đập tới đến thiết xá trưởng. Một mặt vô tội. Gia giáo tiểu tỷ tỷ, làm nhiều người tốt chuyện tốt còn không được sao ngươi xác định ngươi là đang dạy nàng làm người tốt chuyện tốt, mà không phải đang dạy nàng làm ác giết người về sau. Tránh né thiên phạt tịch lão quả thực bị này tiểu không muốn mặt cho khí cười. Nào có thế nhưng là thiếu niên. Lại phi thường nghiêm túc, giang tay ra. Bất đắc dĩ trả lời, tiểu tỷ tỷ là không thể nào, cu nở dê sẽ không làm ác giết người, nhưng là sự tình luôn có ngoại ý muốn nha vạn nhất có một ngày, tiểu tỷ tỷ bị ngoại đầu những cái kia yêu diễm tiện hóa nhóm cho tính toán đến, trong lúc vô tình làm giết người hoạt động làm sao bây giờ đến lúc đó tiểu tỷ tỷ nhất định tự trách đến không được, cho nên vì phòng ngừa loại chuyện như vậy phát sinh. Ra trước thời hạn cho tiểu tỷ tỷ làm việc tốt ly xây dựng nha đến lúc đó, chỉ cần thành tâm làm việc. Tốt, thiên phạt cái gì, cũng sẽ xét giảm bớt sao giải thích như vậy. Giống như cu nở dê không có ma bệnh. Tịch lao hử lạnh một tiếng. Ta xem ngươi chính là giáp tâm không tốt nhìn ngài nói, ra như thế nào giáp tâm không tốt rồi thiếu niên tức giận trợn mắt chừng một cái. Ra nếu là giáp tâm không tốt lời nói, trực tiếp sẽ nói cho tiểu tỷ tỷ, nghiêm túc giết người, thành tâm ăn năn. Chẳng phải song cách lao tử, còn có loại này hỗn trướng pháp tịch lão, mộ gia lao tổ, còn có ngọc quảng gia. Khoe miệng đều là rút co lại. Quả thực cũng không biết, nên sẽ cái gì dạng ánh mắt cùng tâm tình. Đi đối đại cái này, tính tình ra chơi thượng thiên, tam quan càng là lệch ra đến khăng khít địa ngục đi thiếu niên. Mà Thẩm Trường Lâm, lại toét miệng, hắc hắc hắc cười. Nghiêm túc giết người, thành tâm ăn năn, nghe thực mang cảm giác ca đám người, à. Chuyện này hòa thượng, sợ là cu nở dê méo xẻo. Đến là thân là người trong cuộc một trong tiên su linh. Lại tại nghiêm túc suy nghĩ khả năng này. Nàng kia vẻ mặt nghiêm túc. Làm một bên Phất Hề, nghiêng nàng một chút. Trầm mặc. Được không tình địch cu nở dê méo xẻo rồi bị Thẩm Trường Lâm cho mang sai lệch làm mở cho go nở gan nở dê và ho, quay đầu thêm đùi gà. Hắn là trong mắt của mọi người, không biết lúc nào, cu nở dê méo xẻo Thẩm Đại Hòa Thượng. Chỉ ngồi vào một bên, kia toàn thân đều đen thui người. Kỳ quái hỏi. A, hắn nha, ra cho ngươi tìm nhân tình nhà phanh, nhân tình một đám người chấn kinh cực kỳ. Không thể tưởng tượng nổi hướng Thẩm Trường Lâm nhìn lại. Nguyên lai Thẩm Đại Sư lại là loại người này quá, làm cho người rất ngoài ý muốn mà khiến cho mọi người ngoài ý muốn Thẩm Đại Hòa Thượng, càng là không thể tưởng tượng nổi kêu ra tiếng. Nhân tình ta không phải ngươi phát cái gì thần kinh tìm cho ta cái gì nhân tình muốn tìm cu nở dê tìm mẫu A ngươi toàn bộ công trở về, như thế nào làm là vấn đề này sao Phất Hề liếc mắt, chú ý điểm không bình thường Thẩm Đại Hòa Thượng. Hướng thiếu niên hỏi, cùng những người kia, cùng nhau phát hiện không sai biệt lắm. Thiếu niên ý cười yến yến gật đầu. Ánh mắt lại ý vị thâm trường. Tại Thẩm Trường Lâm, hòa, lâm vào trong trầm mặc thu lương trên người đảo qua. Khóe môi vẽ ra yêu tà độ cong. Thẩm thúc thúc nha, lúc trước dùng sở nhất đồng hồ, gửi đi tín hiệu cho ngươi người, chính là vị này, cho nên, vị này, tới một mức độ nào đó, xem như độc lập khu ân nhân cứu mạng. Bởi vậy đâu rồi, từ nay về sau, ngươi muốn đem hắn xem như hai tròng mắt của ngươi đến hộ. Nếu là không cẩn thận, hắn khái chỗ nào, đả thương chỗ nào, ra sẽ bắt ngươi là hỏi. Một đám người ngẩn người, đều hướng người áo đen kia nhìn lại. Cảm thấy cổ quái vừa nghi ngờ. Mà Ngọc quản gia trần trờ nói, vị này, hắn là thế nào phát hiện độc lập khu xảy ra chuyện còn lấy được sở nhất đồng hồ, đến gửi đi tín hiệu cầu cứu quá mức trùng hợp, làm hắn không thể không suy nghĩ nhiều. Sao, nói rất dài dòng, để nói sau thiếu niên hơi chớp mắt. Đưa tay vô vỗ, biểu tình cổ quái Thẩm Trường Lâm bả vai. Ý có điều chỉ nói, nhiều cùng ngươi nhân tình giao lưu trao đổi, ra tin tưởng, Thẩm Thúc Thúc sẽ phát hiện rất nhiều có ý tứ sự tình nha lời này, mấy cái ý tứ Thẩm Trường Lâm híp hạ mắt. Hướng thiếu niên nhìn lại, lại thấy được thiếu niên kia ý vị thâm trường ánh mắt. Chật! Thẩm Trường Lâm giống như rõ ràng cái gì. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, đi đến đen áo người cùng trước.